Nghiện tứ khuyết nhất, chương 34, gian DM đến mất khống chế, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Đông dựng thẳng người, anh cởi bỏ dây lưng, móc ra côn TH, tê tím đen to mọng thô tráng. Con muốn cái gì ta đều cho con. Chu Thành Đông đè trên người Bạch Chỉ, anh bắt lấy mông trắng nõn, thẳng lưng cắm vào, A, Dương V. Tê đàn ông lập tức cắm tới. Bạch Chỉ siết chặt khăn trải giường, eo nhỏ hướng lên, côn TH, tê thật sự là quá dài. Quy đầu đã chọc tới tử cung. Cái gì của ta cũng cho con, cái gì cũng cho con. Chu Thành Đông vẫn luôn lặp lại những lời này. Anh làm ra tư thế đóng cọc, nâng lên mông vểnh, vòng eo hung hăng mà va chạm trước sau. Bạch Chỉ mới vừa cao trào, âm đờ, o mẫn cảm muốn chết. Anh lại hung mãnh thọc vào rút ra đem cô ma sát đến chặt lại. Thịt mềm hồng nhuận cuốn lấy gốc thịt. Lực hút trong cơ thể làm tần suất anh thọc vào rút ra nhanh hơn. A, cha nuôi, quá mạnh, nhẹ chút. Hai chân khoanh lại vòng eo. Mông vảnh dựng thẳng 90 độ. Bị anh cắm tới, bạch bạch, rung động. Cự thịt tím đen đem âm đờ, o cắm rộng mờ. Chu Thành Đông đang lúc nổi nóng, anh làm đến không biết nặng nhẹ. Thân thể mềm mại của cô gái nhỏ bị gấp lên, môi âm hộ đáng thương mà mở ra, cửa dâm huyệt trướng đến đỏ bừng. Theo động tác thọc vào rút ra, lôi ra thật nhiều nước bọt. Xin người, a, muốn hỏng, quy đầu đụng tới tử cung. Nửa người dưới Bạch Chỉ run rẩy, hai chân quấn chặt căn bản kẹp không được vòng eo. Anh thúc đến mức quá dùng sức. Nhớ kỹ đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng. Ngoại trừ ta bất luận ai cũng không thể chạm vào con. Tần suất Chu Thành Đông thọc vào rút ra nhanh hơn. Vòng eo hướng hoa huy. Tê mà làm, cô lớn tiếng dâm đáng kêu. Nước mật huyệt phun khắp nơi. Cả quần tây đều ướt đẫm. A, tới, a, liên tục mãnh liệt làm tình. Bạch Chỉ bị cắm phun, cô ôm lấy cổ anh. Âm đờ, o bị cắm vô lực quấn chặt, trong cơ thể phun ra dâm dịch nóng bỏng. Cô gái cao trào lần nữa. Chu Thành Đông thay đổi tư thế, anh đem cô lật người qua, mặt hướng về phía trước. Anh toàn thân bao trùm, nắm Dương V. Tê cắm đi vào, tư thế như vậy khiến Chu Thành Đông như một vị chúa tể. Phần eo linh hoạt mà đóng cọc, anh đè lại bả vai cô, cả người đều dùng sức. Dương V, tê tím đen đổi hướng thọc vào rút ra. Con, Nga, không được, a, Bạch Chỉ chưa thử qua tư thế này. Cô căn bản không cần động đậy, anh nhiều lần thâm nhập. Quy đầu no đủ chọc tử cung hướng bên trong cắm. Khoái cảm kịch liệt truyền khắp toàn thân. Dưới thân phun ra dâm dịch đặc sệt. Ta sẽ đem toàn bộ cho con. Chu Thành Đông đâm đến hăng say. Cô gái dưới thân chịu không nổi xin tha. Nhưng theo tần suất càng ngày càng mãnh liệt. Mông vảnh đều run rẩy. Bạch Chỉ không còn khả năng tự hỏi anh có ý tứ gì. Cả người cô đều bị Dương Vê. Tê nhét đầy, mọi giác quan đều là khoái cảm. Thọc mở hoa huy, tê thành động không đáy. Gốc thịt sưng to cắm rễ đi vào, bị âm hoa nuốt xuống tất cả. A, cha nuôi, thọc tới rồi. A, quy đầu càn quét điểm mẫn cảm. Bạch Chỉ run rẩy, mông vảnh nâng lên nhưng bị Chu Thành Đông thúc vào đến nằm liệt trên giường. Tê, kẹp chặt đến như vậy. Sướng sao, Chu Thành Đông không khống chế được tần suất của mình. Bạch Chỉ nằm liệt trên giường, mặc cho mình chà đạp, mãnh liệt đẩy tới tử cung bị cái miệng nhỏ khít khao kẹp. Toát ra D, M thủy, A, thật sướng, bị cha nuôi làm sướng chết. Bạch Chỉ trợn trắng mắt, khoái cảm mãnh liệt đánh sâu vào lý trí, khóe miệng chảy ra chất lỏng trong suốt. T. Dâm huyệt, hút thật chặt, Chu Thành Đông hai chân kẹp lấy mông vảnh, tư thế thập phần mang tính xâm lược làm cô co rút. Âm đờ, o lộ ra thịt mềm hồng nộn bóng loáng. Theo va chạm, lại càng tiến sát, bạch chỉ âm đờ, o tê dại, tử cung lại không ngừng bị chọc cắm. Cô không kịp xin tha, đã bị anh đưa cô lên cao trào. Trong cơ thể giống như có hồng thủy, dân thủy cuồn cuộn không ngừng phun ra. Tiện huyệt, D, M thủy cũng ngăn không được. Chu Thành Đông đứng dậy kéo cô gái, ôm vào trong ngực mà làm. Anh đứng ở trên giường, cự thịt đột nhiên chọc đến chỗ sâu nhất. A, cha nuôi, bên trong, A, bạch chỉ quên mất mình cao trào bao nhiêu lần. Cô vòng tay khoanh lại cổ anh, bị anh nâng lên mông vành thọc vào rút ra. Gôn TH, tê tím đen to mọng ở môi âm hộ đưa đẩy. Bộ dáng dữ tợn phá lệ thấy được. Chu Thành Đông đôi tay bắt lấy mông, dùng sức đè ép dâm huyệt. Anh điên cuồng mà va chạm, trên mông thịt trắng nõn đều là vệt hồng. Tha cho con, a, xin người, bạch chỉ loạng choạng đầu. Cô chịu không nổi lực gian dâm, quá khủng bố, dưới thân sinh ra khoái cảm đợt sau cao hơn đợt trước. Chu Thành Đông làm cho cặp thỏ ngọc trước ngực bạch chỉ đung đưa loạn. Cả khung xương tựa hồ đều chấn động, cự thịt điên cuồng cắm tử cung, quy đầu ma sát mỗi một mảnh nhăn nếp gấp, dâm dịch phun ra theo đùi đi xuống. Chu Thành Đông, a, không thể làm nữa. Bạch chỉ trong cơ thể chợt co rút, cô sợ hãi mà đánh người đàn ông phía sau lưng. Chưa bao giờ có khoái cảm và mất đi khống chế như thế. Giống như van mở ra, mông vảnh run rẩy kịch liệt. Cô ngẩng đầu lên dâm kêu, theo Chu Thành Đông thô bạo mà ôm cắm. Cô gái rốt cuộc giải thoát rồi. Bạch chỉ hạ thể phun ra đại lượng chất lỏng. Không phải là D, M thủy. Cô mất khống chế, là bị anh cuồng dâm đến mất khống chế. Môi âm hộ mở ra, anh nhận thấy được sự khác thường liền rút ra ngoài. Chất lỏng dâm mị trào ra tưới ướt phần hông. Chu Thành Đông không nghĩ tới bạch chỉ mẫn cảm như vậy, thế nhưng lại mất khống chế. Anh nhìn hạ thân hỗn độn của mình lại biến thái cắm vào, lấy cường độ cao lao tới gần 5 phút đồng hồ. Anh giống ra, muốn bắn, a, quy đầu để trên vách âm hộ, mã mắt co chặt phun tinh, tinh dịch tanh tưởi đặc sệt từng luồng bắn vào trong. Cách chương.